Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 78, ngũ tạng đều đủ ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo tràng. Cút nhanh lên, Tô Sư trước khi trong miệng hùng hùng hổ hổ, trông thấy Tô Kiếp đóng cửa lại về sau, mới móc thuốc lá ra đốt đuốc lên, đắc ý mà hút một hơi. Tô Kiếp đi ra ngoài trên mặt nụ cười. Cõng lên chính mình bao lớn đi công viên đối diện, hoa hưng vật lộn kiện thân câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ đã khai trương, là hoa hưng chính mình làm lão bản. Tô Kiếp có 30% cổ phần, bất quá một phân tiền cũng không có ra. Đi vào trong đó, sân bãi không là rất lớn, ước chừng có 4-500 bình mét khoảng chừng. Cùng, tinh diệu, căn bản không thể so sánh. Có thể coi là như thế này, giai đoạn trước đầu nhập đều vượt qua 2-300 vạn. Chủ yếu là tiền thuê nhà rất đắt, máy tập thể hình cũng có giá trị không nhỏ. Dạng này cỡ nhỏ kiện thân nơi trốn khắp nơi đều có. Trên cơ bản mở một nhà đóng cửa một nhà, thị trường không gian rất nhỏ. Bởi vì có tiền xử lý kiện thân thẻ người, trên cơ bản đều muốn cầu rất cao. Ưa thích cấp cao nơi trốn. Càng trọng yếu hơn chính là hiện tại cỡ nhỏ phòng tập thể thao nắm thanh danh bôi xấu. Hôm nay đi làm thẻ, qua ấy ngày liền đóng cửa, lùi thẻ cũng tìm không thấy địa phương. Dựa theo đạo lý tới nói, cái này phòng tập thể thao chỉ có đóng cửa xuống tràng. Nhưng Tô Kiếp tiến vào bên trong về sau, phát hiện người cũng không ít, từng cái đều là vật lộn kẻ yêu thích. Cũng không có phổ thông kiện thân thị dân, mà lại bề ngoài cũng không mở ra cho người ngoài. Nói cách khác, đây là một cái chỉ ở tư mật trong hội truyền bá cao cấp cách đấu tràng chỗ. Không tiếp thụ vòng tròn phía ngoài người bình thường. Tại Hoa Hưng vừa nói ra cái này thương nghiệp hình thức thời điểm. Tô Kiếp liền hiểu, đây là đi đặc biệt con đường. Phổ thông phòng tập thể thao đã mục nát. Căn bản không có cái gì tiền đồ, không bằng đi tinh phẩm hóa, có đặc sắc cấp cao con đường. Này cấp cao không phải phần cứng bên trên cấp cao, mà là phần mềm bên trên cấp cao. Vừa đến Hoa Hưng danh tiếng rất lớn, bản thân là cấp quốc gia cao thủ. Hắn tại tinh diệu, chấp giáo nhiều năm, giao thiệp phong phú. Thứ hai Tô Kiếp thế nhưng là chiến thắng đẳng cấp điểm 10 vị trí đầu Chu Xuân. Này tại nội bộ trong hội đã truyền ra. Dù sao cái kia trời thấy rất nhiều người. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Dù cho là không tin người đều có tâm lý hiếu kỳ. Khẳng định nghĩ đến quan sát một phen. Mà lại kỳ thật cái này vòng quan hệ không mở ra cấp cao tinh anh hình thức. Là từng Nhật Bản giới võ thuật hết sức lưu hành. Hoa Hưng nói cho Tô Kiếp, vang bóng một thời, hợp khí đạo, tại năm đó khai phái tổ sư trồng thực chi chứa bình thời điểm. Liền là cái vòng quan hệ nghiên cứu hội, từ Nhật Bản Hải quân đại tướng Takeshita dẫn đầu, chỉ có quan to hiển quý mới có thể tiến vào cái này nghiên cứu hội. Kể từ đó, để cho người ta một thoáng liền cảm thấy cấp bậc rất cao. Chính vì vậy, Hoa Hưng cái này phòng tập thể thao khai trương mấy ngày thời gian. Cực kỳ sôi động, rất nhiều người đều muốn vào tới. Hoa Hưng đều còn tại sàng chọn. Lão đệ, ngươi xem như tới. Có thật nhiều người nghe nói ngươi chiến thắng Chu Xuân. Đều nghĩ đến mở mang kiến thức một chút. Ta cho ngươi phát nhiều như vậy tin tức ngươi đều không có xem. Hoa Hưng trông thấy Tô Kiếp tới kiện thân quán. Quả thực là mừng rỡ, ta đi bế quan tu luyện, không có mở điện thoại. Tô Kiếp đánh giá kiện thân quán hoàn cảnh, mặc dù địa phương không lớn, có thể hết sức lịch sự tao nhã, trang trí coi như không tệ. Ta an bài một cái chuyển động, liền là mỗi ngày có 3 trận khiêu chiến thi đấu. Ngươi là đài chủ, những học viên kia chỉ cần giao tiền là có thể tham gia. Cùng ngươi một đối một. Thậm chí một đối hai, một đối ba đều có thể. Hoa Hưng nói, ngươi đến xem, cái lôi đài này như thế nào. Trong lúc nói chuyện, hắn mang Tô Kiếp đi tới phòng tập thể thao trung ương. Là cái lôi đài, lại còn treo một đôi câu đối. Công phu tu đức kiêm tu thân, quyền cước phục hổ lại hàng long. Hoành Phi, thiếu niên tông sư, Tô Kiếp nhìn xem câu đối nói ra. Trong lòng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiếu niên tông sư cái này không ổn đâu. Ta cảm thấy Hoành Phi vẫn là đổi một cái. Ha ha, người trẻ tuổi, khoa trương một điểm không quan trọng. Ta ban đầu muốn cho ngươi lăng xê một thoáng đây. Bất quá đã ngươi không nguyện ý, chính mình đổi một cái như thế nào? Hoa Hưng cũng biết nghe lời phải. Vậy liền điểm đạo vi chỉ đi. Tô Kiếp suy nghĩ một chút nói. Điểm đến là dừng. Cái này cũng được. Bất quá quá ôn hòa đi. Hoa Hưng suy nghĩ một chút. Nhưng cũng phù hợp truyền thống văn hóa. Chúng ta hiện tại cách đấu kỳ thật cũng phải hòa hòa khí khí. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu từ xưa đến nay đều không có cái gì tiền đồ. Không phải đến nơi đến. Mà là đạo lý đường. Tô Kiếp nói. Đạo. Điểm đạo vi chỉ. Này có cái gì hàm nghĩa sao? Hoa Hưng sững sờ. Điểm có ý tứ là chạm đến. Đạo làm người Trung Quốc chúng ta theo đuổi cao nhất mục tiêu. Điểm đạo vi chỉ có ý tứ là. Không đụng chạm đến chí cao đại đạo tuyệt đối không thôi. Tô Kiếp chậm rãi mà nói. Tốt. Hoành Phi liền dùng điểm đạo vi chỉ, Hoa Hưng vỗ lôi đài cột nhà, không chạm đến đại đạo tuyệt không đình chỉ. Kiểu nói này thật đúng là tuyệt không thể tả. Trong lúc nói chuyện, hắn chợt nhảy tới trên lôi đài, vỗ vỗ tay, cầm cái loa, thanh âm khuếch tán ra. Chư vị, các ngươi không phải muốn nhìn một chút đánh bại Chu Xuân người sao? Hiện tại hắn đến nơi này. Liền trên lôi đài, ào ào, tại đây bên trong huấn luyện người nhất thời đều vây quanh. Ta hiện tại nổi danh như vậy. Tô Kiếp hỏi, đó là dĩ nhiên, ngươi còn nhớ rõ từng có cái cách đấu huấn luyện viên cùng thái cực quyền kẻ yêu thích luận võ oanh. Động Internet sao, ngươi cùng Chu Xuân luận võ mặc dù không có lưu truyền đến trên Internet. Nhưng tại chúng ta thành phố trong hội triệt để nghe tiếng rồi. Chỉ bằng ngươi bây giờ danh tiếng, chúng ta kiện thân quán lợi nhuận kiếm tiền cái kia là chuyện nhỏ. Ta hơi vận hành hạ đem ngươi đẩy đi ra, thậm chí có khả năng kiếm nhiều tiền. Hoa Hưng nói đến hết sức hưng phấn. Hắn trong hội này mặt lăn lộn thật lâu, ánh mắt cùng thương nghiệp thủ đoạn giao thiệp đều không thiếu thốn. Chúng ta vẫn là từng bước một thực tế đi thôi. Tô Kiếp gật đầu. Đừng bị người ta tóm lấy bím tóc liền tốt. Dù sao ngươi theo tinh diệu nhảy ra. Còn lôi đi một chút khách hàng. Tiền hữu quốc xem ở trên mặt của ngươi không nói cái gì. Nhưng Hạo Vũ bên kia có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Bọn hắn có tiền có thế. Hơi làm ra thủ đoạn chúng ta liền phải chịu không nổi. Điểm ấy ta biết. Ta chỗ này giấy chứng nhận phòng cháy đều đầy đủ. Tranh tài đã trải qua lập hồ sơ. Hết thảy đều đi chính quy con đường. Ta cũng không tin Hạo Vũ có khả năng một tay che trời không có vương pháp. Hoa Hưng cười lạnh. Vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tô Kiếp nói. Ta là mộ danh mà đến. Lúc này có cái nghiêu cao mã đại tráng hán đi tới. Người chính là đánh bại Chu Xuân học sinh cấp 3. Cái kia trời ta không có ở tràng. Bất quá trong đám tiểu video ta xem. Nhìn không ra sự lợi hại của ngươi chỗ. Lần này nhường ta kiến thức một chút như thế nào. Lão Lưu, ta liền biết ngươi không phục. Này chút trời một mực tại ồn ào. Bây giờ thấy chân nhân. Tùy ngươi đưa ra cái gì tỉ thí. Ta tiểu huynh đệ này đều tiếp nhận. Hoa Hưng nói, ngươi là người thứ nhất đánh lôi đài, ta cho ngươi miễn phí. Hoa Hưng cùng cái này tráng hán tựa hồ là lão bằng hữu. Nói tới nói lui cũng không có gì cố kỵ. Hắn đối Tô Kiếp nói, xuống tay với hắn điểm nhẹ, lão Lưu là ta anh em tốt, làm qua cảnh sát vũ trang, hiện tại tự mình làm vật liệu xây dựng sinh ý, là cái kiện thân cuồng nhân. Hoa Hưng. lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Lão Lưu rất không cao hứng, còn khiến cho hắn hạ thủ nhẹ một chút. Quá xem thường ta đi. Giống, hắn hổ gầm một tiếng. Lên lôi đài, ta là cảnh sát vũ trang ra đời. Luyện đều là cầm địch thực chiến. Chúng ta không mang quyền sáo thử một chút. Nếu như ngươi thật nhường ta tâm phục khẩu phục, ta ngày ngày tới học tập, bao nhiêu tiền thẻ đều xử lý. Có khả năng, Tô Kiếp cười gật gật đầu. Tại vừa dứt lời, đột nhiên lão Lưu liền lao đến, lặn xuống, ôm quẳng, ôm Tô Kiếp hai chân, muốn đem hắn trực tiếp vượt lên tới. Này trùng kích cùng ôm té động tác nhanh như thiểm điện, mà lại để cho người ta chợt không kịp đề phòng, có đánh lén chi tình nghi. Căn bản không nói lôi đài quy củ, thuộc về loạn quyền đả chết lão sư phó hàng ngũ. Bất quá cảnh sát vũ trang thủ đoạn là đúng dao cùng hung cực ác lưu manh. Lúc này thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Chung quanh người xem cũng không ngờ rằng lão Lưu thế mà ra tay nhanh như vậy đánh lén. Có la hoảng lên, bạch, Tô Kiếp tại chỗ cúi thân, đề đầu gối, lão Lưu hai tay vừa mới kéo ra, mặt lại đụng phải đối phương đầu gối. Nếu như đụng vào, sợ là một mặt máu bắn tung tóe. Tại thời điểm mấu chốt nhất, lão Lưu phanh lại xe, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn không ngờ rằng Tô Kiếp phản ứng thế mà nhanh như vậy. Ban đầu, lão Lưu mặt cách Tô Kiếp đầu gối 1 cm khoảng cách cũng chưa tới. Chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới là có thể đụng ngã đối thủ. Nhưng Tô Kiếp lại thu về, mượn nhờ đề dưới gối rơi bước chân, hướng về phía trước nhảy lên, bả vai cắt vào lão Lưu trong ngực, như man nghiêu chọn sừng. Hướng về phía trước chắp tay, lão Lưu cả người liền bị chọn bay lên, vừa vặn đụng vào lôi đài dây thừng bên trên. Hắn còn chưa có lấy lại tinh thần, Tô Kiếp bàn tay đã đến trên mặt hắn, bao trùm ở hắn ánh mắt, vỗ nhẹ nhẹ hạ về sau lui về tại chỗ. Trận chiến đấu này kết thúc, lão Lưu đánh lén ôm quẳng, Tô Kiếp cúi thân để đầu gối, man nghiêu chọn sừng vai đụng. Sau đó, quốc quắc đầu, giải quyết chiến đấu. Kỳ thật cúi thân để đầu gối hợp với chui nhào trước đụng đều là quốc quắc đầu, thức mở đầu. Tổng thể tới nói, Tô Kiếp chỉ là dùng này một nắm, không có cái mới xuất hiện đồ vật. Móa nó, có chút tà môn, lão Lưu cũng không chịu thua. Kỹ xảo là ngươi lợi hại, chúng ta tới xoay cổ tay. Xem khí lực của ngươi lớn hay là của ta khí lực lớn. Cũng không phải không được. Tô Kiếp cũng không có cự tuyệt. Tốt, người phía dưới ồn ào. Tại vừa rồi chiến đấu quá nhanh, tất cả mọi người không có nhìn qua nghiện, cũng không có chân chính nhìn ra môn đạo. Chỉ có một người mắt lộ kỳ quang. Hai người tới một cái bàn trước mặt, lão Lưu vươn tay ra, thủ đoạn cùng cánh tay lớn cánh tay to đến dọa người, đều có thể so ra mà vượt nữ hài tử đùi. Hơi dùng sức, con run giống như gân xanh cùng sắp nổ tung cơ bắp có thể nắm lưu manh dọa đến quay đầu chạy trốn. Tô Kiếp vươn tay ra nắm chặt lão Lưu tay, lão Lưu chợt vịn lại, nhưng không nhúc nhích tí nào. Tô Kiếp nhẹ nhàng lật một cái, lão Lưu chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn bị lật qua. Tay một thoáng gắt gao ép trên bàn. Giống, lão Lưu mắt đỏ, lại đến, ta dùng hai cánh tay đối phó ngươi một con. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng tới hai cánh tay, có thể không có chút hồi hộp nào. Tô Kiếp vẫn là nhẹ nhàng lật một cái, giống như đọc sách lật giấy. Lão Lưu hai cánh tay cũng bị trực tiếp tấm đảo. Chịu phục, ngươi làm sao khí lực lớn như vậy? Lão Lưu thở hổn hển, cách đấu là kỹ xảo sống, xoay cổ tay có thể thuần túy khí lực, của ngươi lực lượng so ta lớn hơn. Lão Lưu, chịu phục sẽ làm thẻ học tập đi. Hoa Hưng đi lên vỗ tay phát ra tiếng, không phải xem ở lão bằng hữu mức, ngươi muốn làm thẻ tiến đến học tập ta còn không vui.